Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực lượng pháp tắc liền hoàn toàn không thể cho Cổ Trường Thanh bao nhiêu tăng thêm, chỉ có pháp tắc có thể triệt tiêu pháp tắc đến tiên vực. Đối phương cũng sẽ dùng pháp tắc, hắn lực lượng pháp tắc tự nhiên không có khả năng có mạnh mẽ như thế hiệu quả. Trên thực tế, nếu là ở phàm vực gặp nắm vững pháp tắc tu sĩ, Cổ Trường Thanh lực lượng pháp tắc hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tỷ như đối mặt Tiêu Thời Điểm, hắn lực lượng pháp tắc chính là một kiện cười. Long Khiếu tất nhiên là tiếp xúc pháp tắc, nhưng là không thể nói nắm vững, chí ít tại lực lượng pháp tắc phía trên, so sánh Cổ Trường Thanh, còn phải kém một chút. Mai Ngọc Giản này, là ta đối với lực lượng pháp tắc, tốc độ pháp tắc lý giải, tại phàm vực muốn tiếp xúc pháp tắc, hiện nay biết phương pháp, chính là khổ luyện kỹ pháp. Tin tưởng lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể làm đến trong khoảng thời gian ngắn, tiếp xúc pháp tắc. Cổ Trường Thanh lấy ra một cái ngọc giản giao cho Long Khiếu, hắn nắm giữ pháp tắc, nhưng lại không ít, lực lượng pháp tắc, tốc độ pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Cũng không phải nói hắn mạnh cỡ nào, có thể nói, hắn cơ hồ hoàn toàn theo chịu vũ cực mạch, vũ cực cốt. Nhìn như một cái phế vật được vũ cực mạch vũ cực cốt, đều có thể biến thành cường giả, kỳ thực, đổi thành một cái phế vật, chết sớm tại Đạp Vân Tông. Càng so nói đến một ao thanh linh hy thủy. Đa tạ công tử. Long Khiếu cung kính tiếp nhận, cứ việc tại tu vi bên trên, hắn hơn xa Cổ Trường Thanh, nhưng mà mấy lần luận đạo, trong lòng hắn, Cổ Trường Thanh đủ để xem như hắn sư phụ. Trong lòng cảm kích phía dưới, Long Khiếu tiếp tục nói, công tử, Thải Cửu Nguyên, Ngô Chính Dương, Tần Trấn đám tiểu bối, đã tiến vào thời gian trận pháp. Tông môn có một đống lớn cuộc diện rối rắm, Minh Song sư tỷ để cho ta tới thúc ngươi đi xử lý. Chiếm được chỗ tốt, để báo đáp lại, Long Khiếu đem Minh Song lời nói đưa đến, Tần Trấn, chính là Tần Hoàng bản danh, ở trong mắt Long Khiếu, những người này đúng là tiểu bối. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Cổ Trường Thanh sắc mặt cứng đờ. Long Khiếu, ta cảm thấy lấy ngươi nên muốn học tập một chút quản lý tông môn. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Nói đùa cái gì, hắn thường xuyên phát hiện màu tiền bối vội vàng xử lý tông môn sự tình 10 ngày nửa tháng ở tại tông chủ đại điện không ra khỏi cửa. Nhiều lần nhìn thấy màu tiền bối thê tử, hắn đều cụp đuôi đi trốn, cái kia phòng không gối chiếc u oán ánh mắt, mỗi một lần nhìn thấy, đều bị Cổ Trường Thanh trong lòng sinh ra đạt đến ba hơi áy náy. Hiện tại, ngươi để cho hắn đi xử lý tông môn sự tình. Chẳng lẽ ngươi không biết tông môn vừa mới thành lập, sự tình rất nhiều sao? Ai đây tông môn? À, lại nói, tất cả phụ tá đắc lực đều đi bế quan, trừ bỏ mấy vị trí tôn cảnh, còn có từ Thiên Lân Thánh Tông quy hàng kiếp chân cảnh các trưởng lão cận trọng, còn có ai có thể cho hắn chia sẻ? Ta tuyệt đại vô song Tiểu Ly, ta ôn như Tiểu Nguyệt, còn có ta cái kia khả ái Thanh Lăng muội muội. Ừ, đều muốn bế quan củng cố tu vi. Không đúng. Cổ Trường Thanh trong đầu linh quang lấp lóe. Ôn như Tiểu Nguyệt bảo bảo có thể không cần bế quan a? Nhưng lại quên, Tiểu Nguyệt Bảo Bảo đã từng là Tần Hoàng A. Tại sao có thể để cho ta yêu nhất Tiểu Nguyệt Bảo Bảo như thế chịu khổ đâu? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh vội vàng lấy ra truyền âm phù cho Tần Tiểu Nguyệt truyền âm. Vậy cũng không thể để cho ta như thế chịu khổ A. Công tử, ta ngươi là chỉ nhìn không tới. Long Khiếu trực tiếp xấu xí cực. Ta liền không nghĩ tới trông cậy vào ngươi. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Bất quá một tâm sự tình mà thôi, ta có Tiểu Nguyệt. Không được nữa, ta đi mời Tiêu Thái Thượng trời núi, Tiêu Thái Thượng vẫn sẽ cho ta cổ mộ người ba phần chút tình mọn. Cổ Trường Thanh chẳng biết xấu hổ tiếp tục nói, trong óc hiện lên bản thân đi mời Tiêu Thái Thượng hỗ trợ quản lý tông môn tràn cảnh. Lan. Được rồi. Cục. Cổ Trường Thanh thu hồi trong óc tại Tiêu trước mặt quát tháo phong vân mộng cảnh, giật ra đề tài nói, đáng tiếc, thời gian trận pháp không cách nào dung nạp chí tôn cảnh cương giả tu hành. Nếu không, cho dù đêm cuối cùng tạo linh tuyền triệt để hao hết. Ta cũng muốn để cho Vân Tiêu đám người trong thời gian ngắn bước vào chí tôn viên mãn. Công tử, cường giả chí tôn đã bắt đầu câu thông tiên đạo, cảm ngộ tiên vực đạo thống, bắt tay vào làm phi thăng. Nếu là dựa vào thời gian trận pháp tu hành, dẫn đến tu sĩ đối với tiên đạo cảm ngộ quá thấp, sẽ dẫn đến tu sĩ không cách nào phi thăng. Cho nên, thời gian trận pháp không thích hợp chí tôn tu sĩ tu hành. Long Khiếu nghe vậy lắc đầu nói, tại Cổ Trường Thanh ra hiệu dưới, cùng Cổ Trường Thanh đối ẩm. Hắn nhất giới võ sĩ, dù sao mà kệ tông môn sự tình, nhưng lại càng muốn cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện phiếm, giết thời gian. À, chí tôn còn có này nói ra. Cổ Trường Thanh lúc này dẫn lên hứng thú, hắn đối với chí tôn cảnh hoàn toàn không hiểu. Công tử, đế thí sư huynh tiên lực chuyển hóa, ngươi nên rõ ràng a. Hiểu rõ một hai. Bất luận cái gì phàm tu, nếu không có đặc thù kỳ ngộ, gần như không có khả năng làm đến tiên lực chuyển hóa, bởi vì tiên lực không thể tồn tại ở phàm vực. Cho nên, chí tuân tu sĩ câu thông tiên đạo, mượn nhờ tiên đạo chi lực rèn luyện bản thân, khi bọn họ có thể đem nguyên lực chuyển hóa làm tiên lực thời điểm, liền sẽ gây nên thiên đạo trật tự hưởng ứng, từ đó độ kiếp phi thăng. Ta cùng với Vấn Hằng bọn họ tùy thời có thể chuyển hóa tiên lực, nhưng là một khi chúng ta chuyển hóa, liền sẽ đứng trước phi thăng. Đế thí sư huynh có thể chuyển hóa tiên lực, hoàn toàn dựa vào phục ma trường sinh trận ngăn cách thiên đạo cảm giác. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh gật đầu, trong lòng âm thầm cô, có vẻ như hắn không bị thiên đạo cảm ứng, có phải hay không đại biểu hắn coi như đem nguyên lực toàn bộ chuyển hóa làm tiên lực, cũng vô pháp dẫn động lôi kiếp phi thăng. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng một trận phiền muộn, hắn nghĩ phi thăng chỉ có thể dựa vào tiên vực cường giả tiếp dẫn, thành tiên đại hội rõ ràng là cơ hội tốt nhất. Chỉ là, hắn loại tình huống này, thành tiên đại hội không thể trốn tránh sao? Ừ, phân thân ngược lại là có thể tham gia thi đấu, chỉ bất quá trước tiên cần phải nghĩ biện pháp che giấu huyết mạch khí tức. Công tử kỳ thật cũng không cần tiếc nuối, ngắn ngủi một tháng, liền có thể tạo nên hơn 10 tên cường giả chí tôn, phóng nhãn toàn bộ ngũ cảnh, trừ bỏ công tử, còn có ai có thể làm được? Long Khiếu lời này, tuyệt không phải nịnh nọt. Nhìn như ngắn ngủi một tháng, kỳ thực đối với Lục Vân Tiêu bọn người tới nói, lại đã qua 30 năm. 30 năm, vô số tài nguyên tích lũy, dựa vào tạo linh tuyền đột phá bình cảnh, như Viễn Lăng Tu Vi, lại ra xem xét cũng có thể bước vào chí tôn cảnh, nhìn như hoang đường. Kỳ thực hợp tình hợp lý. Dù sao tạo linh tuyền, là ngũ cảnh công nhận trân quý nhất tu hành tài nguyên, cũng chỉ có Cổ Trường Thanh âm dương đỉnh tài năng như vậy hào khí cung cấp cho mọi người tu hành. Suy nghĩ một chút đạp tinh học phủ tồn tại trăm vạn năm, sinh sản tạo linh tuyền đều không đủ một hồ, liền biết vật này trân quý cỡ nào. Cổ Trường Thanh từ thức tỉnh võ hồn đến hôm nay, không đến thời gian 5 năm, đã là đại thừa viên mãn. Viễn Lăng đám người dựa vào tạo linh tuyền tu hành 30 năm, bước vào chí tôn cảnh có gì vấn đề? Không có tiếp tục xoắn xích việc này, Cổ Trường Thanh cũng biết mình có chút tham lam. Tiếp tục chờ đợi sau một tháng. Đợi Thái Cửu Nguyên mấy người cũng toàn bộ trở thành chí tôn, Thanh Điện tài cao tầng thực lực đem hoàn toàn xứng với vị trí bọn hắn. Lần này tu hành tu sĩ, trừ bỏ Nguyên Thanh Môn một nhóm cùng Cổ Trường Thanh quan hệ vô cùng tốt tiền bối bên ngoài, còn có Tần Hoàng cùng Thái Ngưng, Đường Nguyệt Nhu, Sở Tiêu Tiêu đám người. Càng nhiều tu sĩ, Cổ Trường Thanh không có biện pháp giúp bọn họ chống lại lôi kiếp, hữu tâm cũng vô lực. Cùng Long Khiếu trò chuyện sau khi, Cổ Trường Thanh rời đi trụ sở, đi tới Ngọc Vô Song trụ sở. Liên quan tới nửa năm sau cùng đạp tinh học phủ tỷ thí, đã tại bên ngoài truyền sôi sùng sục. Hơn nữa, tại người hữu tâm thôi động phía dưới, đạp tinh học phủ mặt mũi hoàn toàn bị cầm tại trên lửa nướng. Đơn giản mà nói, lần này đạp tinh học phủ nếu là bại, như vậy đạp tinh học phủ uy nghiêm mất hết, sẽ triệt để không ngóc đầu lên được. Thậm chí, có thể sẽ ảnh hưởng thành tiên đại hội. Đây cũng không phải là nhằm vào Cổ Trường Thanh phong bạo, mà là nhằm vào đạp tinh học phủ phủ chủ phong bạo. Cổ Trường Thanh ngồi ở Ngọc Vô Song trong tiểu viện. Hai người yên tĩnh đối ẩm, như cùng ở tại cổ thần giới bên trong tham dự cổ thần chi vương tranh đoạt một lần kia một dạng. Lần tỷ đấu này tình huống, ngươi đều biết à? Ừ. Ngọc Vô Song uống vào linh trà, gật đầu nói. Chúng ta nên thắng, vẫn là bại. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Ngọc Vô Song con ngươi, đạm thanh nói. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng uống một ngụm linh trà, gió nhẹ thổi qua, áo bào xanh tung bay theo gió. Ngọc Vô Song trong tay linh trà hơi rung nhẹ, sững sờ sau khi, nói khẽ, thắng. Nếu ta nghĩ bài đâu? Cổ Trường Thanh uống vào linh trà, lặng lặng nhìn xem Ngọc Vô Song, trong ánh mắt có loại không nói ra được ý vị nói. Cái kia Tần Tiểu Nguyệt, nhưng chính là tà tu. Nàng xác thực dùng qua tà pháp, ta chưa bao giờ nghĩ tới giấu giếm những cái này, ta đã có bảo hộ nàng năng lực. Nhưng là, lần này, ta nghĩ bại. Ngạo kiều. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nhìn xem Ngọc Vô Song, ta coi ngươi là huynh đệ, lần này, nghe ta. Có thể chứ? Ngọc Vô Song lạ thường trầm mặt xuống. Nghĩ nghĩ, hắn nói khẽ, ta nghĩ thắng. Không làm người, ngươi cũng là ta duy nhất thực tình mà đối đãi bằng hữu, lần này, giúp ta thắng. Ngươi đối với thắng, vì sao cố chấp như thế? Cổ Trường Thanh tay phải chậm rãi dùng sức, trong tay chén ngọc bên trong linh trà, nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng, như đồng tâm tự đồng dạng. Ngươi đối với bại, vì sao lại cố chấp như thế? Ngươi rất rõ ràng, bại về sau, những người này sẽ làm sao đối với ngươi? Lần này, ngươi ta ở giữa, ngươi nên lùi bước. Lấy ngươi huyết mạch. Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng tán thành ngươi. Ta là nhân tộc, không phải bọn họ không đồng ý liền có thể không đồng ý, huống hồ, chỉ cần ta đủ mạnh, sẽ không có người dám đối với ta có lời oán giận. Nhưng lại ngươi, hoàn toàn không có lý do gì chấp nhất tại thắng bại. Ta là cổ thần tộc, cao ngạo cổ thần tộc quyết không cho phép thất bại. Như chúng ta không giống nhau. Ngạo kiều, ta sẽ ngăn cản ngươi. Không làm người, tôn trọng ta, ngươi biết ta đã làm ra lựa chọn. Ta không nguyện ý tiếp nhận cái lựa chọn này. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đứng người lên, hai tay bỗng nhiên dùng sức, Trong tay chén ngọc lập tức vỡ vụn, khí tức khủng bố lập tức ép về phía Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song lúc này lộ ra nụ cười, con ngón búng ra, trong tay chén ngọc bay ra, vững vàng lơ lửng tại Cổ Trường Thanh trước mặt, không làm người, ngươi có thể ở chỗ này giết ta, mọi thứ đều sẽ hướng về ngươi dự đoán đi. Ngạo Kiều, ngươi cái này khốn đản, ngươi thật cho là lão tử không dám giết ngươi sao? Hắc, ngươi vẫn thật là hạ không được cái này tay. Ngọc Vô Song tựa ở sau lưng trên ghế dài, lấy ra một cái mới chén ngọc cuốn lên trà. Cổ Trường Thanh ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chăm Ngọc Vô Song, cuối cùng quay đầu qua, hướng về nơi xa trời đi. Không làm người, muội muội ta hai ngày nữa đến Thanh Điện làm khách, nhớ kỹ phái người nghênh đón một lần. Không đi. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, phất tay áo rời đi. Ba ngày sau, Nguyệt Miểu tại Xuất Quan Quy Hải nghênh đón phía dưới đi tới Thanh Điện. Vô Song ca ca. Nguyệt Miểu nhìn thấy Ngọc Vô Song nháy mắt, liền vui vẻ hướng về Ngọc Vô Song đánh tới. Ngọc Vô Song ôm Nguyệt Miểu, cười nói, một đường thuận lợi. Ừ, Thanh Điện thật tốt bí ẩn a, nếu không có Quy Hải sư huynh tiếp dẫn, ta căn bản không có khả năng tìm được. Đúng rồi, Cổ đại ca đâu? Vừa nói, Nguyệt Miểu hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm kiếm Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tại Cổ Thần giới giúp Ngọc Vô Song không ít, Nguyệt Miểu hiện tại đối với Cổ Trường Thanh giác quan vô cùng tốt. Tức giận, Ngọc Vô Song giang tay ra nói, "Ngạo Kiều, ngươi đừng phỉ báng ta." Cổ Trường Thanh mặt đen lại nói, ngược lại nhìn về phía Nguyệt Miểu, lộ ra ôn hòa nụ cười nói, "Nguyệt Miểu, hoan nghênh đi tới Thanh Điện. Ha ha, hai người các ngươi sẽ còn xào xáo à?" Nguyệt Miểu lúc này cười nói, "Cổ đại ca, ta lần này cũng là cầu rất lâu tài năng rời đi Cổ Thần giới, ngươi cần phải mang ta hảo hảo chơi một chút. Ta lần này là đặc biệt đến cho các ngươi cố gắng. Nửa năm sau, đánh đổ Đạp Tinh học phủ." Vừa nói, Nguyệt Miểu huy động đôi bàn tay trắng như phấn, hăng hái. "Tốt." Cổ Trường Thanh gật đầu, cũng không tiếp tục trò chuyện Đạp Tinh học phủ thắng bại sự tình. Đi qua mấy ngày tu vi vững chắc, Quy Hải đám người đã có thể xuất quan thích hợp nghỉ ngơi. Hôm nay Ninh Thanh Lan xuống bếp, vì Nguyệt Miểu bày tiệc mời khách. Mọi người hội tụ ở Cổ Trường Thanh trụ sở, ưu mỹ trong đại viện, mọi người nâng cốc ngôn hoang. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song vạn phất cũng triệt để đem trước đó vài ngày nói chuyện quên mất, nên lẫn nhau tổn hại thời điểm lẫn nhau tổn hại, nên ăn uống ăn uống. Cùng lúc đó, Thanh Điện bên ngoài, liên quan tới Cổ Trường Thanh cùng một thần bí yêu nghiệt giáp tay kiêu chiến Đạp Tinh học phủ 50 tuổi phía dưới tất cả yêu nghiệt tin tức, truyền khắp ngũ cảnh. Thậm chí, liên ngũ cảnh hải tộc, đều là biết được như thế tin tức. Trên bờ các tộc cùng hải tộc, bởi vì khu vực sinh hoạt vấn đề, đối với song phương tình báo không hiểu nhiều. Nhưng là Đạp Tinh học phủ đối với hải tộc tu sĩ mà nói, tuyệt đối là nổi tiếng tồn tại. Ai cũng rõ ràng, Đạp Tinh học phủ tại ngũ cảnh đại biểu cái gì, liền giống với Hải Thần học phủ tại hải tộc tu sĩ trong lòng phân lượng. Biết được tin tức này về sau, cơ hồ tất cả hải tộc trước tiên đều là toát ra nghi vấn. Cổ Trường Thanh là ai? Hắn dựa vào cái gì dám khiêu chiến Đạp Tinh học phủ? Mộng vực, bao phủ ngũ cảnh, lại chưa từng bao phủ ngũ cảnh hải, đại đa số hải tộc cũng không nghe nói qua Cổ Trường Thanh. Mà một chút Hải Thần học phủ tu sĩ nhưng lại biết rõ Cổ Trường Thanh, dù sao lúc trước học phủ lịch luyện thời điểm, Cổ Trường Thanh cho bọn họ lưu lại hiểu sâu hình ảnh. Đồng thời, có một tin tức khác truyền ra. Đạp Tinh học phủ yêu nghiệt Mô Tử Lân, mưu toan chém giết Cổ Trường Thanh nữ nhân Tần Tiếu Nguyệt, bị Cổ Trường Thanh đánh lên sơn môn. Cổ Trường Thanh độ sát Ngô Tử Lân, sau lưng cường giả trọng thương Hà Viễn chờ một đám Đạp Tinh học phủ cao tầng. Lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Mà đi qua tiết lộ tin tức này, thế lực cung cấp một chút tan nát ký lục ảnh tượng, việc này được chứng minh. Liên quan tới Lâm Khuynh Thành chết, này thế lực thần bí không có tiết lộ bất cứ tin tức gì. Mà để cho mọi người giải thích, hắn nguyên nhân là Sở Vân Mạc cùng Ngô Tử Lân có thù, Sở Vân Mạc vẫn lạc tại Cổ Thần Sơn về sau, Ngô Tử Lân trả thù bên cạnh hắn người. Ngô Tử Lân là tiên đẳng yêu nghiệt, Đạp Tinh học phủ vì thành tiên đại hội, không để ý học phủ quy củ, một lòng thiên vị Ngô Tử Lân, ra tay với Tần Tiếu Nguyệt. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người xử quyết. Việc này bị Cổ Trường Thanh biết rõ, Cổ Trường Thanh dẫn đầu cường giả định cấp đánh vào Đạp Tinh học phủ, giết Ngô Tử Lân, cứu Tần Tiếu Nguyệt. Nếu không có Đạp Tinh học phủ có tiên nhân tọa trấn, trận chiến này liền muốn xóa đi Đạp Tinh học phủ. Cổ Trường Thanh trong lòng phẫn nộ, muốn trước mặt mọi người nhục nhã Đạp Tinh học phủ xuất khí, cho nên định ra một năm ước hẹn. Thế lực thần bí cho ra tan nát ký lục ảnh tượng bên trong, có Cổ Trường Thanh sau lưng cường giả xuất thủ, lai động đất trời. Có thể tin cực cao. Mà trải qua nhiều mặt chứng thực, càng ngày càng nhiều chứng cứ nổi lên mặt nước, trong đó nhất làm cho người tức giận là Ngô Tử Lân đủ loại tùy tiện lời nói. Các câu lấy nghĩa loại sự tình này, tại cái gì thế giới cũng là vu hãm người quen dùng thủ đoạn. Đạp Tinh học phủ đã hoàn toàn đóng lại sơn môn, không có Đạp Tinh học phủ can thiệp. Những tin tức này lấy vòi rồng chi thế quét sạch toàn bộ ngũ cảnh cùng ngũ cảnh hải. Rất nhanh, có tu sĩ dẫn đầu nhục mạ Đạp Tinh học phủ mua danh chuộc tiếng, không xứng là tu sĩ thánh địa. Tiếp theo, tiếng mắng càng ngày càng mạnh, Vô số tu sĩ đứng ở Cổ Trường Thanh bên này, thế phải nghiêm trị Đạp Tinh Học Phủ. Trong lúc nhất thời, Đạp Tinh Học Phủ thanh danh quét rác. Cổ Trường Thanh yên tĩnh ngồi ở tông chủ trên ghế ngọc, bên cạnh hắn, Tần Tiểu Nguyệt như thuận xử lý từng kiện tông môn việc vặt vãnh. Không thể không nói, không hổ là làm qua Tần Hoàng nữ nhân, xử lý những vấn đề này so Cổ Trường Thanh lợi hại hơn nhiều. Thậm chí ở một phương diện khác, mạnh hơn Thái Cửu Nguyên. Thái Cửu Nguyên có thể tạo nên một cái vui vẻ phồn vinh tông môn, nhưng cũng bởi vì hắn bao dung, đối với một chút không tuân quy củ hiện tượng không cách nào làm đến quá nặng mới xử phạt. Tần Tiểu Nguyệt thì phải thiết khuyết nhiều. Trong khoảng thời gian này, tông môn tại Tần Tiểu Nguyệt quản lý phía dưới có một loại mới lòng dạ, để cho những cái kia kính yêu tông môn đệ tử nhiều đối với tông môn kính trọng. Thái Cửu Nguyên chủ trương tông môn đệ tử một gia thân, Tần Tiểu Nguyệt chủ trương tông là tông, đệ tử là đệ tử, hòa hợp lúc có thể một gia thân, nhưng là một khi liên quan đến vấn đề nguyên tắc, tông môn đồ đao tuyệt đối sắc bén. Thái Cửu Nguyên có thể làm cho lúc đầu một nhóm đệ tử đối với tông môn khăng khăng một mực, nhưng là tránh không được một chút đệ tử mới vẫn sẽ nhận một chút không công chính đại ngộ. Tần Tiểu Nguyệt là để cho lúc đầu một nhóm đệ tử không cách nào giành công tự ngạo, cũng làm cho đệ tử mới sẽ không cảm thấy bản thân kém một bậc. Không ít đệ tử đều biết tông môn đổi quản sự người. Trong khoảng thời gian này, sớm nhất một nhóm thành lập tông môn trong hàng đệ tử, một chút đắc ý quên hình đệ tử hiển nhiên thu liễm không ít. Tông môn đối với lúc đầu một nhóm đệ tử đã cho dư rất nhiều ban thưởng, Cổ Trường Thanh đề nghị là cho càng nhiều ban thưởng trấn an lúc đầu một nhóm đệ tử tâm. Tần Tiểu Nguyệt trực tiếp hủy bỏ Cổ Trường Thanh đề nghị. Nàng cho rằng lòng người tham lam là vô tận, hôm nay tông môn bước lui, như vậy ngày sau liền muốn vừa lui lại lui. Nhất định phải để cho đệ tử minh bạch, bọn họ có thể tại Thanh Điện tu hành, đã là tông môn to lớn nhất ân huệ, mà không thể để cho bọn họ cảm thấy tông môn thiếu bọn họ cái gì. Lấy Thanh Điện vốn liếng, mời chào đệ tử lời nói, thiên hạ tu sĩ tất nhiên bể đầu chui vào, Thanh Điện căn bản không thiếu người hỗ trợ kiến thiết tông môn. Là Thanh Điện cho đi những đệ tử này cơ hội, không phải bọn họ kiến tạo Thanh Điện. Những cái này gạch ngói kiến trúc không có giá trị, chân chính có giá trị là Thanh Điện tài nguyên. Nhóm đầu tiên đệ tử thành lập không có giá trị kiến trúc, chiếm được có giá trị tài nguyên, đương nhiên là bọn họ thiếu tông môn. Phương diện này, Cổ Trường Thanh tự nhiên là thức thời im miệng, hắn một cái vung tay chưởng quỹ, có tư cách gì khoa tay múa chân. Tần Tiểu Nguyệt phong tình vạn chủng một ánh mắt, cũng đủ để đem hắn vân về. Đồng thời, Cổ Trường Thanh cũng hiểu rồi Thái Cửu Nguyên quản lý tông môn chỗ thiếu sót. Đây không phải Thái Cửu Nguyên sai. Nguyên Thanh Môn là một cái truyền thừa đã lâu tông môn, hơn nữa chỉ là một cái thức tinh tông môn. Nguyên Thanh Môn đã có thành thục một bộ đệ tử mới nhập môn chương trình. Nhưng là Thanh Điện không giống nhau, Thanh Điện vừa mới thành lập, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, tất cả đường cũng là chậm rãi tìm tòi. Thái Cửu Nguyên quản lý tông môn lý niệm là chính xác, nhưng là không thích hợp tại vừa mới cất bức cửu tinh tông môn. Lấy thừa bù thiếu, Cổ Trường Thanh không liệu sẽ định bất cứ người nào quan niệm, hắn xem như Thanh Điện chân chính người cầm quyền. Cần là vì tông môn tìm tới chính xác nhất đường. Hắn không có quản lý tông môn năng lực, đã có dùng người năng lực. Đợi lần này Thái Cửu Nguyên xuất quan, hắn sẽ bớt thời giờ cùng Thái Cửu Nguyên trò chuyện chút, đồng thời đem Tần Hoàng đề thăng làm tam tông chủ. Lấy hai người đối với tông môn quản lý khác biệt lý niệm, tiến hành bổ sung. Tần Tiểu Nguyệt vẫn là muốn đem ý nghĩ thả về việc tu hành, tự nhiên không thể quá nhiều tham gia tông môn quản lý, bất quá nàng là Tần Hoàng đem ra, nàng lý niệm nhiều khi cùng Tần Hoàng nhất trí. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong óc hiện lên Tần Hoàng tiến vào thời gian trận pháp thời điểm, khóe miệng như có như không ý cười, không khỏi có chút yên lặng. Này lão hồ ly sợ là đã sớm nghĩ tới điểm này rồi à. Kỳ thật Cổ Trường Thanh đối với Tần Hoàng là có một chút kiên kỵ, hắn phân thân Sở Vân Mặc tự tay giết Tần Bách Xảo, Tần Tiểu Nguyệt trong bóng tối giết Tần Chỉ Lam cùng Tần Văn Đạo. Hắn không biết Tần Hoàng phải chăng có chỗ suy đoán, cũng không biết Tần Hoàng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Một khi hắn cùng với Sở Vân Mặc là cùng một người, chuyện này bị Tần Hoàng biết được, bọn họ còn có thể như thế ở chung hòa thuận sao? Hắn không lo lắng Thái Cửu Nguyên đám người sẽ cáo tri Tần Hoàng Sở Vân Mặc cùng hắn là cùng một người, chuyện này đối với này các vị tiền bối thủ khẩu như bình bản sự, hắn còn là tín nhiệm. Chỉ là chuyện này giấu giếm không được bao lâu. Chính bởi vì như thế cho nên Cổ Trường Thanh cho đi Tần Hoàng một cái điện chủ, lại chưa từng để cho hắn cùng với Thái Cửu Nguyên cộng đồng quản lý tông môn. Nhìn trước mắt nghiêm túc xử lý tông môn sự vật Tần Tiểu Nguyệt, cái này làm hắn yêu đến tận xương tủy Khả Nhân Nhi, Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được áy náy. Cứ việc hoàng thất tàn khốc, thế nhưng là cuối cùng đem tính toán tính tới bản thân nữ nhân phụ thân trên đầu, hắn dạng này làm sao không phải là một loại ti tiện. Đem Tần Tiểu Nguyệt ôm vào trong ngực. Tần Tiểu Nguyệt lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh, đang làm việc hả, không thể dùng miệng, nhận trên không thể, có thể mở dưới. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt. Ngươi phu quân chính là loại người này. Tần Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, tiểu đi tử này đoan trang thời điểm, giống như trên trời tiên tử, điềm tĩnh đáng yêu. Đối mặt loại chuyện đó thời điểm, lại phảng phất nhận lấy ta pháp ảnh hưởng, phong tình vạn chủng, vũ miệng ngàn vạn. Nơi đó tạm thời không được. Chỗ nào không được? Không phải, tiểu yêu nữ ngươi lại nói cái gì? Tuy nói đã tích cốc, nhưng là rất đau. Càng ngày càng không hợp thói thường a, không phải, ta làm cái gì a? Ta là ngựa giống. Ta từ ra đời đến hôm nay, liền lên một nữ nhân, cũng chưa từng gặp một cái yêu một cái, thiên hạ này ngọa long phượng sột là thế nào nghĩ ta là ngựa giống? Những cái này bình thường nhân hoàng đế đô là cái gì? Phải biết, tùy tiện một cái có thể đạp không phi hành tu hành giả đều so bình thường nhân hoàng đế cao quý. Bất quá phu quân yên tâm đi, Tiểu Nguyệt nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tần Tiểu Nguyệt đỏ lên gương mặt nhìn xem Cổ Trường Thanh dịu dàng nói. Làm gì a? Ta nói gì? Ta làm cái gì? Ta trong mắt ngươi đến tột cùng là cái gì a? Còn có thiên lý? Còn có phương pháp? Ta liền ngồi ở chỗ này, ta đến cùng làm gì? Ta Cổ Trường Thanh một đời thanh bạch, làm người ngăn nắp, ôn tồn lễ độ, chưa bao giờ trộm gà bắt chó. Vì sao người trong thiên hạ luôn luôn đối với dạng này bạn tính thuần lương ta có nhiều như vậy ác ý? Phu quân, có thể thu hồi đâm tay sao, ngón giữa. Tần Tiểu Nguyệt đỏ mặt khẽ hô một tiếng, thẹn thùng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, ngượng ngùng đưa tay từ Tần Tiểu Nguyệt trong khe mông rút ra, trên mặt vẫn như cũ có chút lưu luyến không rời, hụt, tay đều ép tê dại. Tần Tiểu Nguyệt bạch Cổ Trường Thanh một chút, trong mắt phượng yêu thương phun trào, tựa ở Cổ Trường Thanh trong ngực, lần sau nhường ngươi đạt được chính là. Tiểu Nguyệt, ta không phải loại người như vậy. Cổ Trường Thanh nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi biết ta không thích cổ quái kỳ lạ đồ vật. Phu quân, tay. Tiểu Nguyệt, ta tính toán đợi nhạc phụ xuất quan, liền để hắn cùng với thải điện chủ cùng nhau quản lý tông môn. Một phen vuốt ve an ủi về sau, Cổ Trường Thanh chính liễu chính thần nói. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy khẽ trung lên, cúi đầu xuống trầm mặc một hồi nói, ta có thể vì phu quân phân ưu giải nạn, cha ta là một cái điện chủ cũng rất tốt. Ngươi cần tu hành. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt lần này bộ dáng, trong lòng một trận đau lòng, có lỗi với Tiểu Nguyệt. Ta đã sớm nên để cho nhạc phụ đại nhân cùng thải điện chủ cùng nhau quản lý tông môn. Ta không nên. Phu quân, ta không trách ngươi. Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu. Nàng như vậy thông minh bộ dáng, sao lại không biết Cổ Trường Thanh băn khoăn? Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết Cổ Trường Thanh không có hoàn toàn tín nhiệm phụ thân nàng. Đúng vậy à, dù sao cũng là giết nữ mối thù. Chỉ là, phu quân như thế nào hiểu rõ, thân là một triều chi hoàng, có đôi khi nhất định phải từ bỏ rất nhiều thứ, phụ thân nàng năm đó. Làm sao không phải là từ huyết lộ bên trong giết tới Tần Hoàng chi vị? Hoàng thất người, tại theo một ý nghĩa nào đó, xác thực máu lạnh. Phu quân, ta có thể thay thế ta cha. Không cần, nha đầu ngốc, không cần cứ là như vậy hiểu chuyện, ngươi nên giận ta. Ta vì chính mình tính toán xin lỗi, phụ thân ngươi, chính là cha ta. Cổ Trường Thanh chăm chú ôm lấy Tần Tiểu Nguyệt, yêu thương nói. Tần Tiểu Nguyệt tựa ở Cổ Trường Thanh trong ngực, thân thể mềm mại có chút co rúm, nước mắt chậm rãi theo gương mặt rơi xuống. Phu quân, gặp ngươi là Tiểu Nguyệt cả đời này hạnh phúc nhất. Có ngươi mới là ta hạnh phúc. Cổ Trường Thanh ôn nhu nói. Phu quân, gần nhất ngành tình báo cho nhiều nhất tin tức chính là ngươi cùng Vô Song hai người khiêu chiến đạp tinh học phủ sự tình. Hai người dốc bầu tâm sự một phen sau, Tần Tiểu Nguyệt đem lời đề chuyển tới chính sự phía trên. Ừ, ta rõ ràng. Nhưng là chúng ta không tra được này thế lực thần bí nơi phát ra. Cũng là một chút tán tu. Đi tìm Vương Phó Minh Chủ sao? Vương Linh Đông, tán tu liên minh Phó Minh Chủ, cùng hắn quan hệ không tệ. Tán tu liên minh tìm được những tán tu này nói là có áo bào đen tu sĩ cho bọn họ tài nguyên để cho bọn họ làm những sự tình này. Cũng là lấy tiền làm việc, bọn họ căn bản không rõ ràng đối phương là ai. Ta đã biết, không cần tiếp tục tra cái thế lực này. Cổ Trường Thanh gật đầu, hắn cần chờ đợi Ngô Chính Dương đám người xuất quan. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ tận tình địa chủ hữu nghị, Ma Nguyệt Miểu khắp nơi đi dạo. Rảnh rỗi thời gian chính là bồi bồi Tần Tiểu Nguyệt. Nguyệt Miểu trên danh nghĩa là Ngọc Vô Song muội muội, kỳ thực cùng Ngọc Vô Song lưỡng tình tương nghiệt. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, Cổ Trường Thanh mặc dù chiếm nàng tiện nghi, nhưng lúc ấy Cổ Trường Thanh không rõ ràng thân phận đối phương, xem như hiểu lầm. Dù sao lúc ấy Cổ Trường Thanh quá nhỏ, Nguyệt Miểu cũng không coi hắn là thành một người bình thường. Đại đa số thời điểm cũng là Ngọc Vô Song mang theo hắn hảo muội muội khắp nơi đi dạo, chỉ bất quá có đôi khi con hàng này nhất định phải vòi thượng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cũng không biện pháp cự tuyệt. Phu quân, cái thế lực là này không phải ngươi trong bóng tối bồi dưỡng thế lực. Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được nói. Ám điện tồn tại nàng là rõ ràng, nhưng là nàng không nhúng tay vào ám điện sự tình, cho nên không rõ ràng ám điện rốt cuộc phát triển đến loại trình độ nào. Liền ngươi đều cho là như thế, đạp tinh học phủ càng dạng này cho rằng. Phu quân ý là, đối phương là cố ý để cho đạp tinh học phủ cùng chúng ta sinh ra khoảng cách. Thế nhưng là, chúng ta cùng đạp tinh học phủ, nay đã vạch mặt a. Bọn họ mục tiêu không có ở đây ta, tại đạp tinh học phủ. Cổ Trường Thanh lắc đầu, hết lần này tới lần khác chúng ta cùng Đạp Tinh học phủ đều không biện pháp biện giải cho mình. Ta không có khả năng nói thiên hạ biết người, bởi vì ngươi dùng tà pháp, cho nên Đạp Tinh học phủ như thế đối phó ngươi. Một khi ta chiêu cáo thiên hạ, như vậy âm thầm xuất thủ thế lực có thể mượn giúp đại thế, đem Đạp Tinh học phủ cùng Hải Thần học phủ toàn bộ kéo vào vòng xoáy, nâng ngũ cảnh chi lực, thảo phạt chúng ta. Kỳ xuất phát điểm, chính là vì trong lòng bọn họ tu hành giả thánh địa Đạp Tinh học phủ đòi cái công đạo. Chuyện này thao tác tính cực cao, mang theo đại thế mà đến, chúng ta rất khó ngăn trở. Vừa nói, Cổ Trường Thanh thở dài một hơi, Đạp Tinh học phủ càng không biện pháp biện giải cho mình. Những cái này bộc lộ ra ngoài ký lục ảnh tượng để cho bọn họ không cách nào vo tròn cho kín kẽ. Mà bọn họ đã phát hạ thiên đạo lời thề không thể nói tà pháp sự tình, toàn bộ Đạp Tinh học phủ vô số tu sĩ đồng thời phát hạ thiên đạo lời thề, ai dám vi phạm. Chỉ cần bọn họ không cách nào chiến thắng ta và vô song, bọn họ liền không thể cáo tri thiên hạ sự thật ấy tình. Huống hồ, Đạp Tinh học phủ ngay từ đầu bạn chính là không có chứng cứ ra tay với các ngươi, lúc mới đầu, bọn họ lại không biết ngươi dùng tà pháp giết Lâm Khuynh Thành. Cho nên, bên ngoài lời đồn, cũng không phải thật oan uổng bọn họ. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút suy tư một phen về sau, nhẹ gật đầu, nàng không phải đồ đần, rất dễ dàng liền nghĩ thông suốt trong đó lợi và hại. Đây là dương mưu, vô luận là Đạp Tinh học phủ vẫn là Thanh Điện, đều không biện pháp đi giải thích chuyện này. Chúng ta kỳ thật có thể tìm một cái tương đối mà nói, tất cả mọi người có thể tiếp nhận lý do để giải thích chuyện này. Tần Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, tỉ như Ngô Tử Lân cùng chúng ta có cái khác mâu thuẫn, cuối cùng Minh Nhung tương kiến, Đạp Tinh học phủ mặc dù thiên vị, nhưng là cũng coi như giải quyết việc chung. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta ra mặt, cùng Đạp Tinh học phủ cùng nhau nhận định cái này có lẽ có cố sự, có thể giống vậy đem việc này lực ảnh hưởng giảm xuống. Không có khả năng, Đạp Tinh học phủ sẽ không tiếp nhận những cái này có lẽ có cố sự. Đạp Tinh học phủ tất nhiên nhận định việc này chính là chúng ta cách làm. Ngươi phải biết, Đạp Tinh học phủ đã bế tông, không có khả năng đem chuyện ngay đó truyền đi, đương nhiên rời đi, chỉ có chúng ta những người này. Rõ ràng, việc này chính là chúng ta truyền đi. Nếu như chúng ta nhắc lại ra dạng này một loại phương pháp giải quyết, Đạp Tinh học phủ sẽ ra sao? Sẽ như thế nào nghĩ? Tần Tiểu Nguyệt khẽ nhíu mày. Bọn họ sẽ nhớ, chúng ta là cố ý dùng loại này dư luận áp bách bọn họ, để cho bọn họ phối hợp chúng ta đi ra biên ra một câu chuyện như vậy. Một khi ta và Ngọc Vô Song khiêu chiến thất bại, bọn họ cho dù nói ngươi là tà tu, chúng ta cũng có thể dùng cái kia có lẽ có cố sự ngược lại Đạp Tinh học phủ ác ý trả thù, vu hãm ngươi. Cổ Trường Thanh cười nói, này, cái này cũng bị cái kia thế lực thần bí cân nhắc đến. Ừ, Cổ Trường Thanh gật đầu, đối phương tất nhiên dám ra tay, liền không khả năng tùy tiện để cho ta phá cục. Đối phương mục tiêu đến tột cùng là cái gì? Phu quân, ta nghĩ đối phương như thế đại phí chu chương, không có khả năng vẹn vẹn vì để cho Đạp Tinh học phủ danh dự mất hết à? Tần Tiểu Nguyệt Như Thuận dò hỏi. Nàng phát hiện mình phu quân mặc dù không có quản lý tông môn phương diện tài năng, nhưng là ánh mắt sâu xa, đối với thế cục kiểm soát mạnh hơn nhiều nàng. Đạp Tinh học phủ đã không có đường lui, trận này đánh cược, bọn họ chỉ có thể thắng, không thể bại. Một khi thất bại, thành tiên trên đại hội, Đạp Tinh học phủ liền muốn đứng trước tiên vực cường giả chỉ trích, Hà Viện đám người đem cả một đời vô duyên phi thăng. Cái này so với giết bọn hắn còn có khó chịu. Hà Viện đám người giống như người chết chìm, sẽ dùng hết tất cả bắt lấy bên người cây cỏ cứu mạng. Dù là trở thành thần văn tộc. Cái gì? Tần Tiểu Nguyệt hoảng sợ, liên quan tới thần văn tộc, Cổ Trường Thanh cùng nàng nói không ít, nàng cũng minh bạch thần văn tộc sẽ nhấc lên phàm vực đại kiếp. Phu quân, ý ngươi là rải những tin tức này, là thần văn tộc. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Chúng ta nên như thế nào ứng đối? Đây là dương mưu, bằng vào chúng ta cùng Đạp Tinh học phủ ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn, cho dù ta thông báo cho bọn hắn thần văn tộc tất cả, đối phương cũng chỉ sẽ khệt mũi coi thường. Muốn phá cục, cần ta thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một phen nói, ta sẽ nhường thân ngoại hóa thân tiến vào Đạp Tinh học phủ trở thành ám tử, thuyết phục Hà Viện đám người. Thần văn tộc chọn cái thứ nhất thế lực chính là Đạp Tinh học phủ, hắn nguyên do chính là bởi vì Đạp Tinh học phủ có thể câu thông tiên vực. Lần này thành tiên đại hội tại Trung Nguyên cảnh cử hành, cho nên tiên nhân hạ phàm thông đạo tại Trung Nguyên cảnh mà không phải ngũ cảnh hải. Cũng bởi vậy, Hải Thần học phủ không cách nào tùy thời liên hệ tiên vực, Đạp Tinh học phủ lại có thể. Chỉ cần đem Đạp Tinh học phủ kéo qua đi, liền sẽ tránh cho chúng ta đem thần văn tộc sự tình cáo tri tiên vực tiên nhân, từ đó dẫn tới tiên nhân chú ý. Cứ việc cùng Hà Viễn có chút ân oán, nhưng là đối mặt có thể uy hiếp phàm vực tất cả tu sĩ thần văn tộc, Cổ Trường Thanh không có khả năng so đo những cái này mâu thuẫn. Lúc này, tất cả thế lực đều muốn nhất trí đối ngoại. Nếu là Hà Viễn trở thành thần văn tộc một phương, như vậy loạn thế giáng lâm, phàm vực các tộc phần thắng sẽ thấp hơn. Thật ác độc tính toán, vừa ra tay, trực tiếp gãy mất tiên vực viện quân. Tần Tiểu Nguyệt cảm khái nói, theo như cái này thì thần văn tộc làm khó dễ, sẽ không quá xa. Tất nhiên sẽ tại thành tiên đại hội về sau, chúng ta còn có thời gian làm tốt ứng đối. Cổ Trường Thanh gật đầu, sáng tỏ trong đôi mắt quang mang lấp lóe, lại không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Vân Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phủ thành chủ. 3. Một cái chén ngọc bị quăng mạnh xuống đất, Lạc Vân Thành thành chủ, Lạc Thanh Giao, phụ thân Lạc Thiên Vân bỗng nhiên đứng người lên, lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa hải tộc cường giả. Cuốc về nói cho hải thần học phủ phụ chủ, Lạc Vân Thành là ngũ cảnh, không phải ngũ cảnh hải, tay hắn, đưa quá dài. Ha ha, Lạc Thành chủ, làm gì như thế, Lạc Vân Thành xen vào ngũ cảnh hải cùng ngũ cảnh trung gian, các ngươi phụ thuộc chúng ta hải thần học phủ, tốt hơn. Hừ, đừng mơ tưởng. Lạc Thành chủ, ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ một chút. Dù sao chinh hải thuyền tại ngũ cảnh hải vận chuyển, gặp được một chút ngoài ý muốn, tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Mặt khác, đừng quên biến mất chiếc kia chinh hải thuyền. À, nhi nữ của ngươi còn tại phía trên đi, ta cảm thấy ngươi cần chúng ta hỗ trợ. Lan. Ha ha. Cái kia hải tộc cường giả cười lạnh chắp tay, phất tay áo rời đi. Lạc Thiên Vân sắc mặt âm trầm, hung hăng nhìn chăm chăm hải tộc cường giả bóng lưng, khinh người quá đáng. Thanh điện. Một ngày này, Ngọc Vô Song chuẩn bị bế quan trung kích kiếp chân cảnh. Từ Ninh Thanh Lang mang theo Nguyệt Miểu đi dạo. Ngày đó, Ninh Thanh Lang làm một phần tổ địa cùng trùng phần món ăn. Cổ Trường Thanh đám người mặc đều xanh. Nhưng lại Nguyệt Miểu, ăn say sưa ngon lành, tổ địa cùng trùng là cổ thần tộc tu sĩ ác mộng, nàng đối với ăn tổ địa cùng trùng kiện này, cũng không bài xích. Chỉ là Cổ Trường Thanh đám người, vẫn là không cách nào tiếp nhận rõ ràng như thế thoát tục đồ ăn. Quy Hải đám người hỏi thăm Ninh Thanh Lang nơi nào đến nguyên vật liệu, Ninh Thanh Lang biểu thị là Nguyệt Miểu cho nàng. Cho đi nàng hai cái tổ địa cùng trùng. Nàng đốt một cái, còn có một cái chết rồi, cho nên hỏa táng. Mặc dù tổ địa cuồng trùng không trên đất, nhưng là dù sao Nguyệt Miểu là khách nhân, nên Thanh Lang đặc biệt là một chút phù hợp Nguyệt Miểu khẩu vị đồ ăn, hợp tình hợp lý. Sau tiếp theo thời kỳ, Viễn Lăng cùng Quy Hải đám người hoàn thành tu vi vững chắc, hoàn toàn xuất quan. Bế quan 30 năm đột phá tu vi, mặc dù đều nghe Cổ Trường Thanh lời nói, đối với kỳ pháp hoặc là một loại nào đó nguyên tố nắm vững, viễn siêu người khác. Nhưng là chiến lực tự nhiên là so ra kém những cái kia ở bên ngoài lịch luyện một đường trưởng thành tu sĩ. Lúc này, Cổ Trường Thanh bắt đầu cùng mọi người không biết ngày đêm luận bàn. Không thể không thừa nhận, Cổ Trường Thanh thực lực mặc dù cường hoành, nhưng là trừ phi mở ra tất cả huyết mạch chi lực, bằng không hắn không cùng cường giả chí tôn một trận chiến vốn liếng. Bị Lục Vân Tiêu đám người ngược mấy lần về sau, Cổ Trường Thanh biểu thị các vị chờ ta độ kiếp. Lúc này phiền muộn ngồi ở đài cao, nhìn xem Lục Vân Tiêu đám người lẫn nhau chiến đấu, vì đề cao Viễn Lăng đám người chiến lực. Cổ Trường Thanh hao tổn tâm huyết thả không ít huyết, để cho bọn họ lẫn nhau đánh hung ác một điểm. Không chỉ có như thế, bởi vì bị Lục Vân Tiêu một cái vỏ kiếm đánh bay, Cổ Trường Thanh cho rằng Lục Vân Tiêu có cùng giai vi tôn chiến lược, để cho mặt nhất đến mặt thập, Viễn Lăng cùng một chỗ vây công Lục Vân Tiêu. Cuối cùng, Lục Vân Tiêu quả thực là một người đánh sợ mặt điện thập tu, cuối cùng bị Viễn Lăng đánh bại. Lục Vân Tiêu tiên cấp linh cương lục ấn tiên thể quả thực khủng bố, toàn lực bạo phát xuống, cùng giai tu sĩ hiếm có thể địch. Hiệu Viễn Lăng không đẳng cấp linh cương sinh mệnh chi môn đồng dạng biến thái, càng đánh càng mạnh, dựa vào mặt nhất cùng mặt thập kiềm chế, phòng ngừa Lục Vân Tiêu một kiếm phế hắn. Về sau mượn nhờ Lục Vân Tiêu công kích, mạnh mẽ từ bị Lục Vân Tiêu đuổi theo chặt biến thành trái lại đánh bại Lục Vân Tiêu. Đánh bại Lục Vân Tiêu về sau, Viễn Lăng trường thương trong tay rơi xuống đất, chắp tay đứng ở đuôi thương phía trên, không ai bị nổi. Bởi vậy, sau tiếp theo mấy ngày, Lục Vân Tiêu trọng điểm chiếu cố Viễn Lăng. Kinh nghiệm chiến đấu tích lũy không phải một sớm một chiều. Cũng không phải dựa vào luận bàn có thể làm đến. Chỉ có sinh tử lịch luyện mới có thể để cho bọn họ chân chính nắm vững cường đại lực lượng, để cho bọn họ chân chính một mình đảm đương một phía. Mạc nhất đến mạc thập đều trải qua huyết mạch trận pháp kiểm tra, cái này khiến Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi. Ám điện đông đảo tu sĩ cũng không có phát hiện huyết mạch khả nghi tu sĩ. Xem như may mắn, bất quá suy nghĩ một chút, mình cũng xác thực quá cẩn thận, thần văn tộc lại thế nào ăn mòn ngũ cảnh, cũng không thể khắp nơi đều là thần văn tộc a. Ám điện tổng cộng mới bao nhiêu tu sĩ, so với toàn bộ ngũ cảnh cùng ngũ cảnh hải, cái kia hoàn toàn chính là trong biển rộng một giọt nước. Tùy ý lấy một giọt nước, đều có thần văn tộc huyết mạch, cái kia xác thực quá khoa trương chút. Cổ Trường Thanh không để cho toàn bộ thanh điện đệ tử đều tiến hành huyết mạch kiểm tra, đối với chuyện này, hắn có cái khác cân nhắc. Sau một tháng, thải cửu nguyên đám người lần lượt phá quan. Cổ Trường Thanh kháng trụ tất cả lôi kiếp, thanh điện thực lực tăng nhiều. Thải cửu nguyên, Ngô Chính Dương, Vương Tùng Vũ, Tân Hoàng, Đường Nguyệt Nhu, Sở Tiêu Tiêu, thậm chí Thải Ngưng đều thuận lợi bước vào chí tôn chi cảnh. Mà đại giới chính là tam đại hồ tạo linh tuyền, chỉ còn lại không tới một ao. Cổ Trường Thanh hiện tại khẳng định không có tài nguyên đi phục chế càng nhiều, Đương nhiên, trước mắt tạo linh tuyền tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Hắn kiếp ấn đã từ màu lam biến thành màu đỏ. Nếu là tiếp tục bồi dưỡng cường giả chí tôn, hắn rất có thể sẽ chết ở bản thân kiếp chân cảnh trong lôi kiếp. 30 năm bế quan, dựa vào tạo linh tuyền tích tụ ra đến chí tôn cảnh, chiến lực tất nhiên muốn so cái khác chí tôn cảnh kém không ít. Lúc này, Cổ Trường Thanh dự định để cho Minh Song mang theo một đám tân tấn chí tôn tiến về ngũ cảnh hải chỗ sâu lịch luyện. Thuận tiện cho Thanh Điện làm nhiều chút tài nguyên trở về, hắn tốt tiếp tục phục chế tạo linh tuyền. Ngũ cảnh hải có rất nhiều chưa từng khai phát hải đảo, trong đó tài nguyên rất nhiều. Chỉ là tiến về ngũ cảnh hải, cần ngồi chinh hải thuyền, cho dù là cường giả chí tôn, cũng không khả năng hoành khóa ngũ cảnh hải. Lần này mọi người lấy lịch luyện làm chủ, hơn nữa cũng là cường giả chí tôn, tự nhiên không có khả năng đi theo chinh hải thuyền đường biển. Cổ Trường Thanh dự định để cho Mộng Ly đi tìm Lạc Thiên Vân hỗ trợ. Đối với cái này, Mộng Ly cảm thấy không ổn. Lạc Vân Thành thành chủ cùng nàng phụ thân tự mình chính là bạn tri kỷ. Một khi nàng ra mặt, Lạc Vân Thành thành chủ rất có thể sẽ lưu nàng lại, chờ nàng phụ thân tới. Để lúc đó lấy không cho mượn chinh hải thuyền làm lý do, thảo luận một chút có hay không đến, ngược lại phiền toái hơn. Bọn họ những ân tình này huống không thể bại lộ, một phương diện, thời gian ngắn tạo nên chí tôn phương pháp, tất nhiên sẽ gây nên tất cả tu sĩ chú ý, tham lam sư thế phía dưới. Rất có thể sẽ có không tất yếu phiền phức. Một phương diện khác, những cái này cường giả chí tôn là Cổ Trường Thanh ác chủ bài, sau năm tháng khiêu chiến Đạp Tinh học phủ. Đạp Tinh học phủ rất có thể sẽ trong bóng tối liên lạc Hải Thần học phủ cường giả, vây giết Cổ Trường Thanh. Dù sao bởi vì Cổ Trường Thanh, Đạp Tinh học phủ chết rồi một vị tiên nhân. Đạp Tinh học phủ trước mắt đối với Cổ Trường Thanh nhận thức, chính là lục đại bán tiên, một cái tiêu, còn có một cái vì mạng sống đầu nhập vào Cổ Trường Thanh chí tôn vương thu. Hải Thần học phủ tất nhiên không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng là, một khi Thanh Điện có nhiều như vậy chí tôn bị Đạp Tinh học phủ biết được, như vậy Đạp Tinh học phủ làm chuẩn bị trở về chu đáo hơn đủ. Cổ Trường Thanh cảm thấy Mộng Ly băn khoăn có đạo lý, lúc này để cho Thải Cửu Nguyên đám người trước bế quan tăng lên tu vi. Mà hắn sẽ bế quan đột phá kiếp chân cảnh, để lúc đó cùng bọn họ cùng nhau đi tới Lạc Vân Thành. Lúc trước hắn trợ giúp Lạc Thanh Giao đi vạn thú hạ nhãn trợ giúp nàng tìm kiếm mẫu thân của nàng tung tích, có thể nói Lạc Thanh Giao phụ thân cũng thiếu hắn một món nợ ân tình. Hắn tự thân lên cửa, Lạc Thanh Giao phụ thân nghĩ đến sẽ cho hắn một bộ mặt, đến lúc đó chỉ cần thu lao đầy đủ, nghĩ đến chinh hải thuyền sự tình, có nói. Một tháng sau, Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song đều là bước vào kiếp chân cảnh. Ngọc Vô Song lôi kiếp xác thực khủng bố, kéo dài trăm dặm lôi vân, kim sắc nổ lôi hóa thành thương long, gột rửa nhân gian. Vì để tránh cho liên lụy Cổ Trường Thanh, Ngọc Vô Song quả thực là đi đến Thanh Điện ngoại tâm độ kiếp. Thanh Điện vô số đệ tử đều bị Ngọc Vô Song lôi kiếp cho rung động đến. Nguyên một đám âm thầm cảm khái, cho tới nay không hiện sơn bất lộ thủy Ngọc Vô Song, vậy mà như thế khủng bố. Không hổ là bọn họ tông chủ hảo hữu a. Nguyên lai tưởng rằng Ngọc Vô Song lôi kiếp đã cao nửa lạc, dù sao hắn không phải tính gộp lại nhất cảnh lôi kiếp, hắn liền là phổ thông đột phá kiếp chân cảnh kinh lịch đạo thứ nhất lôi kiếp. Thẳng đến Cổ Trường Thanh lôi kiếp xuất hiện, bọn họ mới hiểu được cái gì là bị trời phạt. Cổ Trường Thanh đột phá kiếp chân cảnh đạo thứ nhất lôi kiếp, vậy mà có thể so với người khác tích lũy nhất cảnh lôi kiếp. Cổ Trường Thanh độ kiếp bản sự, toàn bộ Thanh Điện đệ tử ai không biết, ai không hiểu. Mặc dù lôi kiếp cuồn cuộn, nhưng là đối với Cổ Trường Thanh không có quá lớn uy hiếp. Nhưng mà kèm theo kiếp ấn càng ngày càng mạnh, Cổ Trường Thanh biết rõ, đợi hắn sắp tiếp cận chí tôn cảnh thời điểm, tiếp nhận lôi kiếp lại là kinh khủng nhất. Bước vào hợp thánh cảnh về sau, mỗi lần tăng lên tu vi, đều có thể cảm ngộ một loại pháp tướng thần thông. Loại này pháp tướng thần thông, đồng dạng tại phàm vực rất mạnh, đến tiên vực, tác dụng sẽ không quá lớn. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, tỉ như Cổ Trường Thanh thần thông cõi trần, chính là dung hợp thời gian pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc, đồng thời nhất định phải song pháp tướng hợp lực tài năng đánh ra hợp kích thần thông. Loại thần thông này đã không phải là phàm vực có thể hạn chế, đến tiên vực vẫn như cũ đủ để cho tiên nhân đẫm máu. Này loại thứ hai thần thông, Cổ Trường Thanh dự định dung hợp bản thân võ hồn thiên địa vô tướng. Cổ Trường Thanh cơ hồ cực kỳ ít sử dụng thiên địa vô tướng võ hồn kỹ vô tướng vô hình. Vô tướng vô hình có thể hấp thu đối phương công kích, đồng thời trực tiếp ở đối phương bên người đánh ra ngang nhau trình độ công phạt. Mạnh nhất liền ở chỗ phá mở thời không lập tức tại địch nhân bên cạnh bộc phát. Đồng thuật vô cực huyễn diệt, đối với thể tu mà nói là ác mộng, bởi vì thể tu công kích khoảng cách gần, một khi bắn ngược, đối phương chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận công kích. Đối với pháp tu, hiệu quả, nhưng cũng không tốt. Rất nhiều lần Cổ Trường Thanh bắn ngược đối phương nguyên tố công kích, đối phương đều có thể né qua đi. Khoảng cách đủ xa, cho đi đối phương tránh né thời gian. Bản ngược công kích và đối phương công kích khác biệt, bản ngược công kích không cách nào khí thế khóa chặt. Vô tướng vô hình tương đối mà nói, đối pháp tu khắc chế liền muốn càng mạnh một bậc. Bởi vì hấp thu công kích về sau, có thể làm được lập tức ở đối phương bên người bộc phát. dung hợp vô tướng vô hình diễn sinh thần thông, có thể làm đến thôn phệ đối phương công kích, đồng thời đem đối phương công kích chuyển biến làm bản thân thần thông chi lực. Bản thân thần thông chi lực thôn phệ ai công kích, liền có thể khóa chặt đối phương, từ đó phá mở không gian lập tức ra bây giờ đối phương chung quanh. Đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố thần thông, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tại phàm vực cường hoành, tiềm lực yếu, ngay sau đến tiên vực, loại thần thông này liền sẽ cực kỳ gân gà. Cổ Trường Thanh đem loại thần thông này mệnh danh là phá địch. Thần thông vừa ra, đối với thực lực tương đương đối thủ, đều có thể làm đến lập tức phá địch. Nghĩ đến, ngày sau vẫn là muốn dùng vô cực huyễn diệt thôn phệ võ hồn chi lực mở ra thứ tam trọng đồng, từ đó đem vô tướng vô hình dung nhập vô cực huyễn diệt bên trong, đến lúc đó, vô cực huyễn diệt cũng sẽ là pháp tu ác mộng. Lôi kiếp kết thúc, Cổ Trường Thanh đổi một thân mới tinh pháp bào. Thân hình rơi xuống, Cổ Trường Thanh không có hảo ý nhìn về phía Lục Vân Tiêu đám người. Đi, bồi ta đánh một trận. Cổ Trường Thanh cười sang sảng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Lục Vân Tiêu sắc mặt một đắng, ánh mắt liếc nhìn Quy Hải đám người, cùng một chỗ. Quy Hải cẩn thận đem dưới chân lá cây phân loại, căn bản không thèm để ý Lục Vân Tiêu. Viễn Lăng đứng ở bản thân trường thương phía trên, đứng chắp tay, quần áo trên người theo gió mà động, cảm nhận được Lục Vân Tiêu ánh mắt về sau. Yên lặng ở trường thương đuôi thương phía trên xoay người, đưa lưng về phía hắn. Mặc Điện thập tu trực tiếp mở trùng mất. Các ngươi 10 cái dừng lại. Lục Vân Tiêu sắc mặt một đen. Mặc Điện thập tu lúc này sắc mặt trì trệ, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lục Vân Tiêu. Trước đó vài ngày luận bàn, ngươi ẩu đả công tử thời điểm hưng phấn nhất, chúng ta cái gì cũng không làm. Ngươi kéo lên chúng ta thích hợp sao? Nhưng là bọn họ 10 người là ở Lục Vân Tiêu dạy dỗ dưới trưởng thành, coi như bây giờ là chí tôn tu sĩ, cũng không dám vi phạm Lục Vân Tiêu mệnh lệnh. Lục lão đại. Mặc Nhất nhắm mắt nói. Ta đại ca vừa mới đột phá, chúng ta nên cùng một chỗ nghiệm chứng một chút đại ca thực lực. Lục Vân Tiêu lạnh mặt nói, hung hăng nhìn Viễn Lăng hai người một chút, âm thầm mắng to hai người không nói khí phách. Nhớ hắn vừa nhìn về phía Ninh Thanh Lan, tam muội. Nhị ca, ngươi cũng không muốn ta bị đại ca đánh à. Ninh Thanh Lan lúc này nhi ủy khuất ba ba nói. Là, tình cảm chỉ có một mình ta nên bị đánh. Lục Vân Tiêu bất đắc dĩ từ bỏ tìm kiếm cái khác minh hữu. Tìm Ngọc Vô Song càng là không được. Ngọc Vô Song tất nhiên muốn tới một câu ti tiện không biết tên tộc nhân, ngươi kiêu ngạo đâu. Một canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh thần thanh khí sảng trời đi đấu pháp đài. Chỉ để lại sưng thành đầu heo Lục Vân Tiêu quật cường ôm trường kiếm tựa ở một cái cột đá phía trên. Mạc Điện thập tu toàn bộ nằm trên mặt đất, lên tiếng kêu rên, nguyên một đám đã không có sức đánh một trận. Đợi Cổ Trường Thanh hoàn toàn rời đi, Mạc Điện thập tu toàn bộ nhảy, nguyên một đám lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế trời đi đấu pháp đài, rất sợ bị Lục Vân Tiêu thanh toán. Nơi nào còn có nửa điểm thụ thương dấu vết. Lục Vân Tiêu nhìn xem từ nửa canh giờ trước liền trọng thương không dậy nổi Mạc Điện thập tu một cái sau một cái chạy nhanh, cả người trong gió lộn xộn. Vững chắc kiếp chân cảnh tu vi về sau, Cổ Trường Thanh liền dự định mang theo Lục Vân Tiêu, Thải Cửu Nguyên chờ một nhóm tân tấn chí tôn tiến về Lạc Vân Thành. Tính toán thời gian, Lạc Thanh Giao tất nhiên chưa có trở về, cho nên lần này, hắn cần tìm Lạc Thiên Vân trò chuyện chút thuê Chinh Hải thuyền công việc. Khoảng cách đạt Tinh Học phủ khiêu chiến còn có 4 tháng. Cho nên Lục Vân Tiêu đám người chỉ có 4 tháng lịch luyện. Mà ngũ cảnh hải vô biên vô hạn, muốn 4 tháng vừa đi vừa về, cơ bản đều là đang gần biển. Gần biển khu vực, không thể để cho cường giả chí tôn tại thời khắc sinh tử du tẩu điều kiện. Cho nên, Cổ Trường Thanh dự định mượn dùng hải tộc truyền tống trận. Hải tộc tu sĩ, cơ bản đều sinh hoạt tại gần biển, bọn họ thành lập không ít cự hình truyền tống trận, trong đó bao quát có thể truyền tống cuồn cuộn Chinh Hải thuyền truyền tống trận. Mượn dùng những cái này truyền tống trận, bọn họ có thể tại trong thời gian ngắn nhất tiến về viện hải, mà có Chinh Hải thuyền, một khi gặp được thú triều, mọi người cũng có sức tự vệ. Đi sinh tử lịch luyện không giả, nhưng là Cổ Trường Thanh không có khả năng thật làm cho Lục Vân Tiêu đám người chịu chết, cái gọi là sinh tử lịch luyện, là đối mặt có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh địch nhân. Lục Vân Tiêu đám người, là Cổ Trường Thanh vương bài, lúc này, tất nhiên không có khả năng để cho người khác biết Thanh Điện thực lực. Cho nên, Lục Vân Tiêu chờ một đám tu sĩ đều là mặc vào đặc chế đen trắng song bào, hai loại này pháp bào, có thể ẩn tàng mọi người tu vi khí thức, cùng bọn họ dung mạo, ngăn cách tu sĩ khác thần thức. Mặc Nhất đến Mặc Thập, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan một nhóm thân người lấy áo bào đen. Thế hệ trước như Thải Cửu Nguyên, Mạc Chiêu Lan đám người, là thân mang áo bào trắng. Long Khiếu thiếp thân đi theo, Long Khiếu, nhưng lại không có che giấu tung tích, dù sao Cổ Trường Thanh bên người có bán tiên, cũng không phải bí mật gì. Đem tông môn sự tình giao cho Tần Tiếu Nguyệt, Cổ Trường Thanh liền dẫn một đám cường giả chí tôn trời đi tông môn. Đám này chí tôn bên trong có Mạc Điện thập tu, Lục Vân Tiêu, Mộng Ly, Ninh Thanh Lan, Viễn Lăng, Quy Hải, Sở Tiêu Tiêu, Đường Nguyệt Nhu, Thải Cửu Nguyên, Ngô Chính Dương, Vương Tùng Vũ, Tần Hoàng, Mạc Chiêu Lan, Thải Ngân, Tô Việt Hàn cùng Đỗ Lê. Đỗ Lê là Tần Tiếu Nguyệt trung thành nhất tùy tùng, cũng coi là Tần Tiểu Nguyệt thị nữ, lúc trước một mực đi theo Tần Tiểu Nguyệt bên người. Bây giờ cũng dựa vào Tần Tiểu Nguyệt tôn quý, thu được đem tu vi tăng lên tới chí tôn cơ hội. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh nguyên bản định để cho Lý Thắng Tuyết, Nguyệt Tiên Nhi cùng Lý Trọng Sơn ba người cũng bước vào chí tôn, thế nhưng hắn kiếp ấn cường độ đã đạt đến cực hạn. Cổ Trường Thanh thực sự hữu tâm vô lực. Lý Thắng Tuyết gia gia cùng một vị khác thái thượng lúc trước dạy Cổ Trường Thanh cùng Phong Bách Lưu cùng Cuồng Lôi Bách Liệt, Nguyệt Tiên Nhi là Ngô Chính Dương đệ tử, Lý Trọng Sơn là Vương Tùng Vũ đệ tử, hai người tại Nguyên Thanh Môn cùng Sở Vân Mạc cũng coi là bạn cũ. Chỉ là Đỗ Lê dù sao cũng là Tần Tiểu Nguyệt người, hơn nữa, Nguyên Thanh Môn thế lực tăng lên rất nhiều, Đại Tần thế lực tăng lên quá ít, người cuối cùng, Cổ Trường Thanh vẫn là lựa chọn Đỗ Lê. Đương nhiên, ba người tu hành tài nguyên rất nhiều, đối với cố nhân, Cổ Trường Thanh sẽ không hẹp hòi, ba người ngược lại có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn họ, nhưng không biết Cổ Trường Thanh chính là Sở Vân Mạc. Nguyên Thanh Môn cùng Đại Tần xem như trước hết nhất một nhóm tiến vào Thanh Điện thế lực, hơn nữa cũng là cử tông di chuyển, Cổ Trường Thanh chi như vậy chiếu cố Nguyên Thanh Môn. Vẫn là bởi vì Nguyên Thanh Môn tông môn không khí vô cùng tốt, đối với hắn có ân tiền bối không ít. Nhưng lại Đại Tần, lúc trước ra Tần Hoàng coi như công chính, những người khác cơ bản cũng là nhằm vào hắn cùng Tần Tiểu Nguyệt. Hiện tại để cho Cổ Trường Thanh đem những cái này hoàng thân quốc thích đều tăng lên tới chí tôn, hắn đương nhiên sẽ không cân nhắc. Tài nguyên đầy đủ, hắn không ngại. Tài nguyên không đủ, hắn sẽ ưu tiên đánh giá bản thân tin cậy người. Lạc Vân Thành. Cổ Trường Thanh đám người từ truyền tống trận đi ra. Không ít tu sĩ nhìn xem đám này thân mang đen trắng song bào thần bí tu sĩ, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Cũng vẹn vẹn đơn giản tò mò, một nhóm không đến 30 người, ở mảnh này to lớn trong cổ thành, cũng không đột ngột. Một đường đi tới, Cổ Trường Thanh phát hiện ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Lạc Vân Thành lại có biến hóa không nhỏ. Phu quân, Lạc Vân Thành sao lại tới đây nhiều như vậy hải tộc tu sĩ? Cự đại hắc bào không cách nào ngăn trở Mộng Ly cái kia thân thể mềm mại hoàn mỹ. Trên đường đi, không ít tu sĩ nhao nhao đối với Mộng Ly quăng tới tò mò ánh mắt. Gió nhẹ thổi qua, cái kia hoàn mỹ đường vòng cung làm cho người vô hạn mơ màng. Mộng Ly lần trước chỗ này gặp Dịch Dung Thành Mưu Đàm Cổ Trường Thanh, hai người đã lưu lại rồi không ít mỹ diệu hồi ức, chí ít đối với Mộng Ly mà nói là như thế này. Mấy tháng trước đó Lạc Vân Thành còn không phải như thế. Cổ Trường Thanh gật đầu, đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà không biểu tình nhìn cách đó không xa nằm ở pháp khí trong hồ cá đối với hắn nhìn trộm mỹ nhân ngư. Lạc Vân Thành mặc dù ở vào ngũ cảnh hải cùng ngũ cảnh chỗ giao giới, một bán thành tại ngũ cảnh hải trên thành lập, một bán thành tại ngũ cảnh trên lục địa thành lập. Nhưng là Lạc Vân Thành vẫn luôn thuộc về trên bờ đại thành, trong ngày thường tới nơi này hải tộc cũng không ít, nhưng là tuyệt sẽ không có khủng bố như thế số lượng. Đơn giản mà nói, trong ngày thường 10 cái tu sĩ bên trong, về sau 2 cái hải tộc, hiện tại đã có 6 cái. Đi thôi, đi phủ thành chủ. Cổ Trường Thanh không có quá nhiều xoắn xuýt những chuyện này, ngũ cảnh lớn như vậy, chuyện lạ rất nhiều, hắn nơi nào có nhiều chuyện như vậy đi quản những cái này. Rất nhanh, mọi người đi tới phủ thành chủ trước. Một nhóm hải tộc tu sĩ chính khí hừng hực từ bên trong đi ra. Trùng hợp cùng Cổ Trường Thanh đám người đối mặt. Hai tên tuổi trẻ hải tộc càng là khó chịu hừ lạnh. Sư phụ, này Lạc Thiên Vân thực sự là cho thể diện mà không cần, liên đạp tinh học phủ đều đã ngầm cho phép chuyện này. Này Lạc Thiên Vân vậy mà cự tuyệt chúng ta. Chính là, sư phụ, muốn ta nói, chúng ta cũng không cần chủ động đến đây, chỉ cần gần biển phong tỏa, đến lúc đó, có hắn cầu chúng ta thời điểm. Chúng ta là tới cùng Lạc Thiên Vân nói chuyện hợp tác, không phải tới gây chuyện. Chớ có nói năng bậy bạ. Lão giả cầm đầu lúc này quát lớn, ngẩng đầu đúng dịp thấy đâm đầu đi tới Cổ Trường Thanh đám người. Lúc này, người này nhướng mày, nhàn nhạt sát khí hội tụ hai mắt, nhưng mà rất nhanh, hắn liền thấy được Cổ Trường Thanh sau lưng long khiếu. Con người có chút co rụt lại, lão giả không có nhiều lời, mang theo bên người hải tộc tu sĩ rời đi. Cổ Trường Thanh nhíu mày nhìn xem rời đi hải tộc tu sĩ, như có điều suy nghĩ. Công tử, người này vừa rồi đối với ngươi có chút sát ý, muốn ta giết hắn sao? Long khiếu đạm thanh nói. Không cần, chúng ta tới là có việc cầu người, không cần gây chuyện thị phi, huống hồ. Những người này mới vừa từ phủ thành chủ rời đi, có lẽ cùng Lạc Thiên Vân có quan hệ. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người này là hải thần học phủ, năm đó ta giết không ít hải thần học phủ đệ tử, còn hỏng rồi bọn họ thật là, bọn họ đối với ta có sát ý rất bình thường. Cổ Trường Thanh tùy ý lắc đầu. Đại ca, làm sao ngươi biết bọn họ là hải thần học phủ tu sĩ? Viễn Lăng nghi ngờ nói, những người này nhưng không có xuyên hải thần học phủ trang phục a. Hải tộc không phải trên bờ các tộc, đại ca ngươi ta tại ngũ cảnh bên trong rất có danh khí, nhưng là đối với hải tộc mà nói, rất nhiều người căn bản chưa từng nghe qua. Có thể nhận ra ta, đồng thời cùng ta có thù, trừ bỏ hải thần học phủ tu sĩ còn có thể là ai? Huống hồ, thế lực khác, liền xem như cựu tinh tông môn đệ tử, cũng không dám tại phủ thành chủ trước cổng chính nghị luận Lạc Thiên Vân thị phi. Cổ Trường Thanh tùy ý giải thích nói, giờ phút này chạy tới phủ thành chủ ngay phía trước. Bẩm báo một tiếng, vãn bối Cổ Trường Thanh, đến đây bái phỏng Lạc Thiên Vân tiền bối. Cổ Trường Thanh chắp tay nói, lấy trước mắt hắn thân phận, đúng không cần như thế khiêm tốn. Nhưng là Thanh Điện dù sao vẫn như cũ ở vào ẩn tàng, Cổ Trường Thanh gặp Lạc Thiên Vân là lấy vạn bối thân phận đến đây, cũng không phải là lấy Thanh Điện tông chủ thân phận bái phỏng. Đạo hữu xin chờ chốc lát. Thủ vệ tu sĩ cũng không phải là ngang ngược càn rỡ hạ người, lại có lẽ là nhìn Cổ Trường Thanh một đám người khá là thần bí, không dám trì hoãn, vội vàng lấy ra một cái truyền âm phù cho phủ thành chủ quản gia truyền âm. Những cái này thủ vệ tu sĩ cũng không nghe qua Cổ Trường Thanh tên. Cổ Trường Thanh chủ yếu vẫn là tại yêu nghiệt vòng tròn bên trong nội danh. Không bao lâu, thủ vệ tu sĩ liền nhận lấy hồi âm, lúc này đối với Cổ Trường Thanh thái độ cung kính không ít, vội vàng chắp tay nói, thanh chủ đại nhân cho mời. Vừa nói, thủ vệ tu sĩ cung kính khoát tay, tại phía trước dẫn đường. Ngôi truyền tống trận về sau, mọi người đi tới trong phủ thành chủ điện. Rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, chắp tay nói, Cổ đạo hữu, ta là phủ thành chủ quản sự Đỗ Hành, mời chư vị đi theo ta. Phiền phức Đỗ quản sự. Cổ Trường Thanh đáp lễ, rất nhanh, theo Đỗ Hành tiến vào đại khách đại điện bên trong. Cổ tiểu hữu tới chơi, không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi. Đại điện bên trong, một tên tuấn giật uy nghiêm trung niên nam tử nhìn thấy Cổ Trường Thanh, lúc này lộ ra nụ cười nhiệt tình đi tới cười nói. Người này chính là Lạc Thiên Vân. Vãn bối gặp qua Lạc tiền bối, làm phiền. Cổ Trường Thanh chắp tay. Ha ha, tiểu hữu tới chơi, quý khách đến nhà, mời ngồi. Nói xong hắn nhìn về phía Cổ Trường Thanh sau lưng mọi người, cuối cùng ánh mắt tụ vào tại Long Khiếu trên người, vị tiền bối này chẳng lẽ chính là vị kia bán tiên. Tiểu bằng hữu, hữu lễ. Long Khiếu không khách khí nói. Ha ha, tiền bối chiết sát vạn bối, tiền bối xin mời ngồi. Lạc Thiên Vân hiển nhiên biết rõ đang hội chuyện phát sinh, đối với Long Khiếu bậc này bán tiên, đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Không cần đa lễ, ta là đi theo công tử đến, ta ngồi công tử bên cạnh liền có thể. Long Khiếu lắc đầu. Công tử. Lạc Thiên Vân nghe người, hắn mặc dù biết Cổ Trường Thanh bên người có bán tiên, lại vẫn cho là thuộc về người hộ đạo một loại. Không nghĩ tới sẽ tôn xưng Cổ Trường Thanh vì công tử. Người trẻ tuổi kia, thủ đoạn không nhỏ a. Các vị đạo hữu mời ngồi, dân trà. Lạc Thiên Vân cũng không khinh thị đi theo Cổ Trường Thanh tới quy hại đám người. Cứ việc những người này khí tức bị đen trắng song bào áp chế, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm giác. Những người này đều không đơn giản. Cổ tiểu hữu đường xa mà đến, không biết có chuyện gì. Chào hỏi một phen về sau, Lạc Thiên Vân cười nói. Lạc tiền bối, vạn bối lần này tới, quả thật có sự tình muốn nhờ. Không dối gạt tiền bối, ta trước đó vài ngày chiếm được một phần ngũ cảnh hải hải đồ, muốn mang vài bằng hữu đi chỗ đó phiến hải vực tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì vùng biển này không có ở đây tất cả chinh hải thuyền đường biển bên trong, cho nên. Vừa nói, Cổ Trường Thanh có chút dừng lại, cho nên dự định thuê một chiếc cỡ nhỏ chinh hải thuyền một đoạn thời gian. Tài nguyên phương diện, tiền bối cứ việc nói. Lạc Vân Thành chinh hải thuyền số lượng cũng không nhiều, nhưng là vì phòng ngừa một chút đột phát tình huống, cho nên vô luận bao nhiêu chinh hải thuyền là lái vào ngũ cảnh hải. Lạc Vân Thành đều nhất định muốn cam đoan có một chiếc dự bị chinh hải thuyền. Cho nên, Cổ Trường Thanh cũng không sợ Lạc Vân Thành không có chinh hải thuyền cho thuê. Này, Lạc Thiên Vân có chút chần chờ, suy nghĩ một chút nói, tiểu hữu, việc này, ta không thể đáp ứng ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy sững sờ, nhịn không được nói, còn mời Lạc tiền bối cáo tri tiểu tử nguyên do. Ai, còn không có cảm tạ tiểu hữu trước đó vài ngày trượng nghĩa tương trợ, vong thê là ta nữ nhi chấp niệm, ta biết, luôn có một ngày, nàng sẽ tiến về vạn thú hạ nhãn. Ta mỗi ngày đều đang sợ ngày đó đến. Cũng may, Thanh Giao gặp tiểu hữu. Lạc Thiên Vân khẽ thở dài một cái, tiếp lấy đứng người lên hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay. Tiền bối khách khí. Cổ Trường Thanh đáp lễ. Nếu là ngày trước, đừng nói thuê, không rằng buộc cấp cho tiểu hữu dùng một đoạn thời gian lại như thế nào. Chỉ là gần nhất ngũ cảnh hải ra một ít chuyện. Thanh Giao ở tại cái kia một chiếc chinh hải thuyền, tại lúc trở về mất tích. Trở về. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc chi sắc, dựa theo chinh hải thuyền đường biển. Bọn họ còn chưa tới lúc trở về à? Là Thanh Giao. Nàng nói cho ngươi truyền âm, ngươi chưa hồi phục, để cho ta đi ngăn cản Mộng Ly chức nữ hôn lễ. Ta đương nhiên cự tuyệt nàng, việc này ta sao có thể làm? Về sau, nàng liền nói muốn trở về, chỉ bất quá cái kia đặc chế truyền âm phù năng lượng tiêu hao hầu như không còn, về sau ta cũng không biết bọn họ bên kia tình huống. Lạc Thiên Vân hồi đáp, ta cũng là từ chinh hải thuyền định vị trận pháp phía trên phát hiện chinh hải thuyền đi trở về sau, định vị liền biến mất. Che đậy định vị trận pháp không khó, nhưng là chinh hải thuyền người bên trong không biết làm loại sự tình này, tất nhiên định vị biến mất, liền đại biểu chinh hải thuyền đã xảy ra chuyện. Cho nên dự bị chinh hải thuyền đã phái đi ra tìm đúng không? Cổ Trường Thanh, nhưng lại không nghĩ tới, việc này còn là bởi vì hắn. Không có, hải tộc phong tỏa gần biển, chinh hải thuyền không có cách nào rời đi Lạc Vân Thành. Lạc Thiên Vân lắc đầu, Việc này có Hải Thần Học Phủ tham gia, trước kia Đạp Tinh Học Phủ đều sẽ can thiệp. Nhưng là, vừa nói, Lạc Thiên Vân cổ quá nhìn Cổ Trường Thanh một chút, Đạp Tinh Học Phủ đã bế tông. Cho dù Đạp Tinh Học Phủ bế tông, Hải Thần Học Phủ cũng không trở thành như thế vi phạm đi, Chinh Hải Thuyền, có thể không là chuyện nhỏ. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, đúng vậy à, cho nên ta phỏng đoán, Hải Thần Học Phủ cùng Đạp Tinh Học Phủ nên đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, Chinh Hải Thuyền, có lẽ chính là Đạp Tinh Học Phủ nhưng ra đi lợi ích. Ha ha, tổn hại ta lợi ích, hoàn thành bọn họ giao dịch, không hổ là Đạp Tinh Học Phủ, giỏi tính toán a. Lạc Thiên Vân nói đến đây, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, ta hoài nghi Thanh Giao Thuyền xảy ra chuyện, cùng hải tộc có quan hệ. Đạp Tinh Học Phủ mặc dù bế tông, nhưng là tất nhiên cũng có người phụ trách cùng ngoại giới câu thông, những người này mặc dù không năng lực đi ngăn cản dư luận, lại có thể hoàn thành một chút giao dịch. Làm sao mà biết? Nếu chỉ là hạn chế Chinh Hải Thuyền, bọn họ căn bản không làm gì được ta. Bởi vì Chinh Hải Thuyền cũng không phải là ta một người lợi ích, mà là liên quan đến các đại tông môn, vô số tu sĩ lợi ích chung. Trừ phi Hải Thần Học Phủ muốn nhấc lên ngũ cảnh hải cùng ngũ cảnh chiến tranh, nếu không, bọn họ tất nhiên muốn thả ra đường biển. Chỉ cần ta quyết nghị kéo dài thời gian, cuối cùng Hải Thần Học Phủ vẫn như cũ muốn lùi bước. Lạc Thiên Vân hồi đáp, nhưng là, hiện tại nữ nhi của ta đã xảy ra chuyện, trong lòng ta đương nhiên sốt ruột, lúc này, Hải Thần Học Phủ một mực phái người tới thuyết phục, hữu ý vô ý nói lên Thanh Giao mất tích sự tình. Bọn họ rõ ràng là dự định lấy Thanh Giao an toàn để cho ta thỏa hiệp, lấy Chinh Hải Thuyền đại trận, tăng thêm Tiêu Sơn tiền bối chí tôn tu vi, cho dù là mấy chục cái chí tôn xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ Chinh Hải Thuyền vòng bảo hộ. Ngược lại là Chinh Hải Thuyền phía trên khủng bố phù văn pháo có thể oanh sát chí tôn cấp bậc tồn tại. Cổ Trường Thanh phân tích nói, trừ phi là từ Chinh Hải Thuyền nội bộ xuất thủ, giống như trước đó của thần tộc cường giả đồng dạng, nếu không, hải tộc căn bản không có khả năng chưởng khống Chinh Hải Thuyền. Mà lúc trước, bởi vì cổ thần tộc sự tình, Tiêu Tiền bối ra rõ toàn bộ Chinh Hải Thuyền, ta có thể vững tin Chinh Hải Thuyền phía trên không có hải tộc cường giả. Cho nên coi như hải tộc xuất thủ, cũng chỉ có thể vây khốn bọn họ, trong thời gian ngắn không cách nào uy hiếp bọn họ an toàn. Lạc Thiên Vân ánh mắt có chút lấp lánh nói. Không sai, cho nên chỉ cần chúng ta đi tiếp ứng bọn họ, liền có thể đem bọn họ cứu trở về. Cổ Trường Thanh gật đầu. Chúng ta không có cách nào thông qua gần biển, bởi vì gần biển đã bị hải tộc phong tỏa. Lạc Thiên Vân lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Long Khiếu, tuy nói vị tiền bối này là bán tiên, nhưng là không đủ để cho Hải Thần Học Phủ lui bước. Vừa nói, Lạc Thiên Vân nhìn về phía Cổ Trường Thanh sau lưng những người khác. Hắn là biết rõ, Cổ Trường Thanh tại Đạp Tinh Học Phủ gây chuyện toàn thân trở ra, tại đan hội cướp cô dâu, xuất hiện ba tên bán tiên người hộ đạo. Có thể thấy được Cổ Trường Thanh thế lực, không thể khinh thường. Nếu là Cổ Trường Thanh cùng Hải Thần Học Phủ đối lên, chưa chắc sợ bọn họ. Cổ Trường Thanh biết rõ Lạc Thiên Vân ý nghĩ, chỉ bất quá việc này hắn không làm được. Hải Thần Học Phủ cùng Đạp Tinh Học Phủ không giống nhau, Đạp Tinh Học Phủ cùng hắn đều thuộc về ngũ cảnh. Bọn họ chỉ có thể coi là đấu tranh nội bộ, ngũ cảnh thế lực khác, tu sĩ khác không sẽ quản, đây là chuyện nhà mình. Hải Thần Học Phủ là hải tộc tu sĩ thánh địa, nếu là Cổ Trường Thanh cùng Hải Thần Học Phủ triệt để vạch mặt, đao kiếm đối mặt, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ hải tộc tu sĩ bất mãn. Đến lúc đó, cũng không phải Cổ Trường Thanh đối mặt Hải Thần Học Phủ một nhà sự tình, mà là đối mặt toàn bộ hải tộc. Cái này thì cũng thôi đi, một khi sự tình làm lớn chuyện, hải tộc trực tiếp tiến vào ngũ cảnh bên trong đối với hắn vây quét. Thần văn tộc hoàn toàn có thể nhờ vào đó nhấc lên hải tộc cùng trên bờ các tộc tu sĩ chiến tranh. Cho đến lúc đó, thần văn tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngũ cảnh cùng ngũ cảnh hải muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Lạc tiền bối, tất nhiên hải tộc phong tỏa gần biển, không cho Chinh Hải Thuyền tiến vào gần biển, Lạc Vân Thành bên trong, vì sao có nhiều như vậy hải tộc? Lạc Vân Thành một mực là hải tộc thế lực cùng ngũ cảnh thế lực dùng cho tài nguyên giao dịch địa phương. Nơi này vẫn luôn là hải tộc cùng trên bờ các tộc cùng tồn tại, đừng nhìn ta Lạc Vân Thành chỉ là một cánh cửa, một khi ta Lạc Vân Thành xảy ra vấn đề. Đối với trung nguyên cảnh các đại tông môn cùng hải tộc các thế lực đều sẽ tạo thành không thể đo lường tổn thất. Ừ. Vừa nói, Lạc Thiên Vân hơi sững sờ, phảng phất nghĩ tới điều gì. Nhìn tới tiền bối là suy nghĩ minh bạch. Lúc này vấn đề, bằng vào chúng ta thế lực, rất khó giải quyết, vậy chúng ta liền đem sự tình làm lớn chuyện, để cho càng nhiều thế lực tham gia tiến đến. Cổ Trường Thanh cười nói, không liên quan đến bọn họ lợi ích thời điểm, bọn họ đều sẽ treo lên thật cao, thế nhưng là một khi dính đến lẫn nhau lợi ích đâu. Bọn họ cũng không có biện pháp ổn thỏa đài cao. Ha ha ha, không sai. Lạc Thiên Vân lúc này cười sang sảng, nhìn tiếp hướng cách đó không xa quản sự, Đỗ quản sự, phát hạ cấm hải lệnh. Từ hôm nay, tất cả hải tộc không được đi vào Lạc Vân Thành. Tất cả tại Lạc Vân Thành ở lại hải tộc, toàn bộ chạy về gần biển. Bọn họ phòng ốc tài nguyên giữ lại, liền nói hải tộc đã đối với Lạc Vân Thành Chinh Hải Thuyền ban bố cấm hải lệnh,